bây giờ và mãi mãi. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, đó, chị coi lại mình xem có phải đẹp không nào. Tối nay chị tính làm gì? Astrid cài nút chiếc áo lông chồn, tỏ vẻ bối rối. Đã là tháng 5, nhưng trời vẫn còn lạnh về đêm. Và chiếc áo lông rất thích hợp với bà. Jessie đã khóa cửa tiệm. Hàng họ hồi này bán chạy. Chị cùng với Kasuko và Astrid coi nhau như chỗ chị em. Họ họp thành một nhóm tài năng. Rất ưa thích công việc. Và cửa tiệm phát đạt hơn trước rất nhiều. Chủ nợ gọi tới đòi nợ cũng thưa thớt. Nhìn nét mặt Jessie cũng thấy chị đã an tâm. Tốt thôi, cô bé ưa hỏi han. Astrid ngó Jessie, nhìn chăm chú với vẻ vui thích. Chị có cái hẹn đấy. Bà nói giọng của cô gái 16, hơi đỏ mặt, và Jessie cười phá ra. Việc gì mà phải nhăn nhó ra vẻ tội lỗi lắm vậy? Hứa nào đấy, một anh chàng ngớ ngẩn chị mới quen qua một người bạn. Bà có vẻ mặt đau khổ thật tình. Bao nhiêu tuổi, Jessie vẫn ngờ rằng Astrid đặc biệt mê mấy ông lão 60. Chị vẫn nghĩ đến trường hợp ông Tom, 45, với vẻ mặt trinh nữ. Astrid cài xong nút áo. Cái tuổi đẹp đấy chứ. Đổi gu hả, cảm ơn dì Jessie, hai người cùng cười giòn. Và Jessie rút chiếc lược ra khỏi túi sách. Nói thật với chị, em cũng có cái hẹn. Jessie nhìn lên, mỉm cười. Ồ, với ai vậy? Vai trò đã thay đổi. Và Astrid tỏ vẻ thích thú. Mấy tuần qua, Jessie thường đi chơi nhiều lần. Trẻ có, già có, khi thì anh phó nháy. Khi thì chủ ngân hàng, lại có một lần với chàng sinh viên luật nữa, nhưng không chơi với văn sĩ, và chị cũng không bao giờ nhắc nhở tới Ian. Vấn đề đó cấm hẳn, hễ đả động tới Ian là chị im lặng hoặc lạnh tanh nét mặt. Em đi chơi với một người bạn, qua lời giới thiệu của một bạn cũ ở New York, ảnh mới tới San Francisco được một tuần. Kệ cha nó, tội gì không chơi, nghe giọng nói qua điện thoại thì khứa này cũng có vẻ tử tế. Có vẻ là tay chơi nữ ước đấy, nhưng ít nhất cũng thấy là con người lanh lợi. Qua điện thoại, khứa có vẻ là người biết hài hước, em chỉ mong là khứa biết giữ gìn đàng hoàng. Yeji khẽ thở dài, bỏ chiếc lược vào túi sách, tóc chị xõa xuống quá vai, màu vàng mượt như sa tanh. Em mà còn phải lo chuyện đàng hoàng hay không đàng hoàng. To lớn như em, thừa sức cho chàng đo ván cái dục. Sao vậy, nó ỷ to con hơn em. Cho đáng đời, Yeji nhăn mặt, các chân lên bàn giấy. Muốn chị lái xe đưa về không? Yeji, không, cảm ơn chị yêu quý. Ảnh hẹn đón em tại đây. Em tính sẽ dẫn ảnh đi coi trình diễn ở quán ăn Jerry. Astrid gật đầu, nhưng quán Jerry không hợp sở thích của bà. Nó là quán rượu địa phương, dành cho mấy ông thư ký và mấy tay chơi bời, khiến bà có cảm tưởng lẻ loi. Bà thường ăn tối ở quán Etoile, đúng sở thích của bà hơn. Nó cũng có thể hợp với sở thích của Jessie, nếu bà chịu dẫn chị tới. Jessie đang tìm một nếp sống mới, nếp sống nào cũng được. Chị cũng biết rằng quán Jerry không hợp với chị nhưng chị muốn được coi trình diễn. Có một thứ gì đó để nhìn, trong lúc phải nghe những tiếng ồn ào trong quán. Hẹn gặp em ngày mai. Jessie đưa tay vẫy, bà Astrid bước ra, và đụng một chàng trai đang bước lên bậc thềm. Anh ta cao hơn Jessie một chút và có mái tóc đen bóng láng. Mặc chiếc áo thun màu xám. Và chiếc quần jean, trông cũng đẹp trai, nhưng coi bộ rất xỉn. Bà Astrid nhận định như vậy. Và mỉm cười, vượt qua luôn. Bà thắc mắc không hiểu vì sao Jessie lại có thể chịu nổi những người như anh chàng này. Coi tất cả như nhau. Không kể đến màu tóc, cách ăn mặc và anh nào như anh ấy. Ham hố, nhìn đàn bà cứ hao háo. Astrid chợt cảm thấy vui mừng vì mình không còn ở tuổi 30 nữa. Đàn ông 30 tuổi đầu chán chết, thương không vô, bà khẽ thở dài, lách mình vào chiếc Jaguar, mở máy, bà thắc mắc không hiểu Ian đang làm gì. Hơn một tháng nay bà muốn viết thư cho anh, nhưng không dám, Jessie có thể coi đó là sự phản bội. Hồi này ở chung văn phòng với Jessie, bà được thấy những lá thư của Ian bị xé làm đôi không cần mở ra coi.